Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, đế cảnh sống lại. Hai càng, ngươi dám, ngươi thật to gan, Huyền Quy yêu đế sầm mặt lại, giận dữ nói, nhưng Kim Sí Long Lân lại không chút nào ý sợ hãi. Ngược lại, nó mới vừa tấn cấp hoàng giả, thể nội thế giới cũng không có vững chắc, cư nhiên trực tiếp bắt đầu thiêu đốt thế giới chi lực. Nó một chảo này chụp được, đã đến gần vô hạn bình thường nhất trí tôn một kích. Loại tình huống này, khiến cho Huyền Quy yêu đế vừa giận lại sợ. Giận là, Kim Sí Long Lân cái vật nhỏ này, lại dám ra tay với nó, là không muốn sống sao? Sợ chính là, cái tòa này thần bí đảo nhỏ, dụ hoặc sức mạnh tâm thần thực sự quá mạnh mẽ. Nó vừa rồi đã dùng thần hồn chi lực kinh sợ Kim Sí Long Lân, nhưng một chút tác dụng cũng không có, ngược lại đem Kim Sí Long Lân chọc giận. Trong lòng rất nhanh hiện lên những ý niệm này, Huyền Quy yêu đế trong miệng lạnh rên một tiếng. Nhất thời, Kim Sí Long Lân thân thể như bị sét đánh, nhục thân nhanh tương đương tốc độ vỡ tan, rất nhanh, lại như cùng bị đá lớn đánh lên. Kim Sí Long Lân thân thể hướng về thần bí đảo nhỏ bên ngoài bắn ra ngoài. Huyền Quy yêu đế cũng không có đối với Kim Sí Long Lân hạ tử thủ. Dù sao, có thể để cho nó yên tâm thuộc hạ cũng chỉ có mấy cái như vậy. Kim Sí Long Lân bất quá là bị mê hoặc tâm thần, không phải chân chánh muốn đối với nó ra tay, tội không đáng chết. Vì vậy, Huyền Quy yêu đế ý tưởng là đem Kim Sí Long Lân đẩy ra thần bí đảo nhỏ, xem có thể hay không khiến nó tỉnh táo lại. Ý tưởng của nó khá vô cùng, hơn nữa đáng giá nếm thử. Nhưng kết quả lại là, ngươi muốn cướp cơ duyên của ta. Người nào đoạt cơ duyên của ta, ta liền giết người đó. Kim Sí Long Lân đứng ở thần bí đảo nhỏ bên ngoài, vẻ mặt sát khí, trong thanh âm tràn đầy sát ý. Nó hai mắt huyết hồng, nổi giận gầm lên một tiếng phía sau. Đúng là trong nháy mắt, đem mới vừa sản sinh, cũng chẳng có bao nhiêu thế giới chi lực, một hơi thở thiêu đốt chín thành. Không gian bị nó xô ra một cái vết rách to lớn, hướng về Huyền Quy yêu đế bay đi. Nó nhìn về phía Huyền Quy yêu đế biểu tình, thì dường như cùng Huyền Quy yêu đế có cừu hận bất cộng đái thiên giống nhau. Một màn này khiến cho Huyền Quy yêu đế cùng với còn lại đế cảnh cường giả tất cả đều thần sắc hoảng sợ đứng lên. Bất quá, bất kể là nhân loại vẫn là yêu tộc, thú tộc, tất cả cũng không có phát hiện. Theo yêu tộc nơi này chém giết bạo phát, những thứ này yêu thú lẫn nhau chém giết qua đi, chảy ra huyết dịch, tất cả đều ở hướng về từng ngọn phần mộ thẩm thấu. Những cái này bị giết chết yêu tộc cũng không có yêu hồn ngưng tụ mà thành, mà là biến thành từng luồng tàn hồn, bị từng ngọn phần mộ hấp thu. Loại sự tình này phát sinh ở tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả. Bên trong, mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng tích thiểu thành đa, sợ rằng không được bao lâu, thần bí đảo nhỏ ngoại vi nơi đây là có thể phát sinh to lớn biến cố. Chết đi, ha ha, đi chết đi, dám đoạt cơ duyên của ta, toàn bộ đều đáng chết. Kim Sí Long Lân đã bay đến Huyền Quy yêu đế trước mặt, lại một lần nữa đối với Huyền Quy yêu đế xuất thủ, đồng thời tàn nhẫn đến rồi cực hạn. Huyền Quy yêu đế sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Nó mở miệng vừa phun, một đạo hơi nước phun trào mà ra, đem Kim Sí Long Lân thân thể bao phủ trong đó. Nhất thời, Kim Sí Long Lân cũng không còn cách nào bước lên trước. Nhưng mà, đang ở Huyền Quy yêu đế cho rằng Kim Sí Long Lân bị chính mình trấn áp, hơi chút tùng bao tức giận thời điểm, Kim Sí Long Lân điên cuồng kêu to lên, giết nó, mọi người cùng nhau giết nó. Nó muốn cướp cơ duyên của chúng ta. Mọi người giết nó a. Kim Sí Long Lân trong giống giận, trong cơ thể thế giới chi lực toàn bộ thiêu đốt, đồng thời còn mạnh hơn đi dùng pháp tắc chi lực đi tiến hành rồi thể nội thế giới vững chắc. Chỉ một thoáng, Kim Sí Long Lân thân thể kịch liệt bành trướng, ầm ầm một tiếng, ngay trước Huyền Quy Yêu Đế tự bảo sinh ra uy năng, đã hoàn toàn có thể cùng rác rưởi nhất trí tôn một kích sánh bằng. Huyền Quy Yêu Đế phụt lên đi ra hơi nước, đều bị nổ ra một cái lỗ thủng, mà ở Kim Sí Long Lân tự bảo qua đi, tiếng gào to của nó dường như cho còn lại yêu thú mang đến xúc động, một đôi con mắt đỏ ngầu, tất cả đều hướng phía Huyền Quy Yêu Đế nhìn lại. Chết tiệt, đây rốt cuộc là chuyện gì? Huyền Quy Yêu Đế tê cả da đầu. Nó ngược lại không phải là sợ những thứ này yêu vương, yêu hoàng, yêu tôn, lấy thực lực của nó, một yêu có thể trấn áp tại nơi có yêu tộc. Nó sợ hãi là, cái tòa này thần bí đảo nhỏ, đúng là cụ bị kinh khủng như vậy dụ hoặc năng lực. Huyền Quy Yêu Đế vội vã trấn áp từng vị yêu tộc, đồng thời, ngẩng đầu lên, hướng phía bốn phương tám hướng quát lên. Ngũ phương, nguyên thủy, bây giờ không phải là ba chúng ta phương lục đục thời điểm. Tộc nhân của các ngươi, rất nhanh cũng sẽ cùng tại yêu tộc giống nhau lẫn nhau chém giết. Hiện tại trọng yếu hơn chính là, đem phát sinh tình huống như vậy nguyên nhân tìm ra. Chúng ta cùng nhau liên thủ, trước tìm ra nguyên nhân cụ thể, lại lẫn nhau tranh đấu như thế nào? Huyền Quy Yêu Đế vừa dứt lời. Âm âm, âm âm, âm âm, liên tiếp có hơn 10 đạo tiếng nổ vang vọng. Nó thần hồn đảo qua, sắc mặt âm trầm đến một cái cực điểm. Ở nó trấn áp phía dưới, những cái này muốn giết nó yêu tộc, lại có mười mấy yêu hoàng cứ như vậy tự bảo. Đây chính là yêu hoàng a, toàn bộ yêu tộc cũng chỉ có mấy ngàn con. Nó hoàn toàn không chịu nổi tổn thất như vậy. Lúc này, Huyền Quy Yêu Đế liền vội vàng đem tất cả bị nó trấn áp yêu tộc thả ra ngoài. Rơi vào bị động bị đánh trong trạng thái. Tốt, ngoặc kép, Vương Ngũ cùng Nguyên Thủy hai vị đế cảnh cường giả. Nhìn nhau liếc mắt đối phương. Đồng thời chợt quát một tiếng. Hoàn toàn chính xác không thể tiếp tục như vậy nữa. Nhân loại cùng thú tộc. Mặc dù không có bạo phát tranh đấu. Nhưng lập tức chính là Đỗ Khai Bình, Phong Thiên Ngấn, như vậy lão bài chí tôn, dường như đều nhanh muốn không chịu nổi tâm thần ăn mòn. Đôi mắt của bọn họ đã hướng về huyết sắc chuyển biến. Lúc này, tam phương thế lực đại đế đúng là dưới tình huống như vậy. Lần đầu tiên tiến hành rồi liên thủ, chúng nó không có đi trấn áp những cái này đã phong ma yêu tộc. Mà là rất nhanh ở thần bí đảo nhỏ ngoại vi tìm tòi. Muốn biết phát sinh đây hết thảy nguyên nhân. Một phút trôi qua, thú tộc bên này cũng bạo phát cùng yêu tộc một dạng tranh đấu. Hai phút trôi qua, nhân loại bên này đồng dạng lẫn nhau chém giết. Ba phút trôi qua, ở chỗ này hết thảy đế cảnh cường giả. Sắc mặt càng ngày càng khó coi dưới tình huống. Trong lúc bất chợt, ông... Một thanh âm vang lên triệt, sau đó, có một tòa phần mộ truyền ra, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Tiếng vỡ vụn, làm tam phương thế lực đế cảnh cường giả phát hiện loại này dị biến trong nháy mắt đó. Oanh, một tiếng, tòa kia phần mộ chợt nổ tung, từ trong mộ, một cỗ khô lâu phóng lên cao, bay đến trên bầu trời. Nó một thân xương cốt tỏa ra tối tăm rậm rạp ma khí. Sát khí, âm xâm xâm cười như điên nói. Ha ha ha, bản đế hồi phục, không nghĩ tới bản đế lại có hồi phục một ngày. Đế cảnh cường giả hồi phục nhi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN